Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 375, ly gián thành công. Khóc chuyện audio.com. Sự tình kết thúc, Cố Khinh Chu huýt sáo với hai con sói. Phó quan mở cửa xe ra. Mộc Lan cùng Mộ Sơn dưới sự ra lệnh của Cố Khinh Chu. Lên ô tô, chúng nó là động vật, lại rất có linh khí. Cùng Cố Khinh Chu tâm ý tương thông. Cố Khinh Chu cũng lên ghế điều khiển phụ. Thật nghe lời, có người kinh ngạc cảm thán. Chó cũng không có nghe lời như vậy. Sói ngoan như thế, vừa có thể làm bạn, lại có thể phòng thân. Không thiếu nhiều văn nhược nam sĩ hâm mộ. Nếu là hắn cũng dưỡng hai con, đại khái càng uy phong đi. Đây là mua ở đâu? Quay đầu lại ngươi đi hỏi. Chúng ta cũng đi mua hai con. Không ai cảm thấy Cố Khinh Chu nuôi sói là cổ quái. Ngược lại thực hâm mộ nàng, trong lúc nhất thời đã thành câu chuyện được mọi người ca tụng. Cố Khinh Chu cũng lưu ý tới việc mọi người châu đầu ghé tai nhau. Nàng hơi trấn an, liền đem thịt bò Mộc Lan cùng Mộ Sơn thường dùng giao cho phó quan. Sai phó quan mang theo chúng nó trở về, chính mình xuống xe, Mộc Lan cùng Mộ Sơn không làm ầm ĩ chút nào, tựa hồ có thể hiểu ám chỉ của Cố Khinh Chu. Theo xe phó quan đi rồi, Nhan Lạc Thủy khóc đến thương tâm, tư phu nhân đem nàng vào phòng cho khách ở trên lầu. Người tư gia cùng Nhan gia đều lên lầu trấn an nàng. Thật là kỳ quái, đổng phu nhân đem cà phê vẩy lên người chính mình, Nhan Lạc Thủy khóc lóc nói, lại kêu đổng thiếu gia gọi ta đi lấy giày cho Khinh Chu. Kết quả trong xe nhà bọn họ cư nhiên cất giấu một con chăn lớn như vậy. Mọi người đột nhiên yên tĩnh, ý tứ Nhan Lạc Thủy, tất cả mọi người đều nghe ra, đây là đổng phu nhân cố ý, dùng chăn hù dọa Nhan Lạc Thủy. Là có mục đích gì? Tư đốc quân không nghĩ ra điểm này. Lạc Thủy, đừng nói vậy, Nhan Thái Thái thấp giọng, nhẹ nhàng ôm lấy đầu nữ nhi, Nhan Lạc Thủy khóc lớn hơn nữa. Mẫu thân, ta rất sợ hãi. Nhà ai trong xe lại giấu chăn a, nói không chừng đổng gia chính là muốn ném vào trong yến hội. Quấy nhiễu khách khứa, làm chủ nhân ra xuống đài không được. Chấm chấm, chủ nhân ra, hôm nay yến hội do Cố Khinh Chu lo liệu. Đổng phu nhân muốn Cố Khinh Chu thật mất mặt, làm trò cho khách khứa toàn nhạc thành. Mục đích thật ra có thể hiểu rõ. Tư đốc quân ánh mắt thu liễm, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hôm nay dã thú không chỉ có chăn, còn có hai con sói thân hình đồ sộ. Chăn đáng sợ, nhưng sói càng hung ác hơn. Nếu hai loài này đồng loạt nháo lên, sói là của thiếu phu nhân. Như vậy mọi người sẽ theo bản năng cho rằng, chăn cũng là của thiếu phu nhân. Đến lúc đó, người đã chết, tình cảnh Cố Khinh Chu hẳn là đặc biệt không xong đi. Nhan Lạc Thủy nói, Tư đốc quân nghe lọt được vài câu. Đừng nói nữa, Nhan Thái Thái thanh âm cao vài phần, không cho Nhan Lạc Thủy trước mặt mọi người nói năng lung tung. Tư phu nhân không ngôn ngữ, nàng biết Nhan Lạc Thủy xưa nay vô dụng, bị hù dọa như vậy. Nhan Lạc Thủy nói năng lộn xộn, là nhân chi thường tình, không có hoài nghi Nhan Lạc Thủy cố ý vu hãm đổng phu nhân gì đó. Nhan Lạc Thủy nói, chứng thực đổng phu nhân có dụng tâm kín đáo. Tư Quỳnh Chi cũng không nói lời nào, nhưng Tư Phương Phỉ bên cạnh, sắc mặt có điểm trắng bệch, Đồng Minh là bạn trai nàng, hắn đem Nhan Lạc Thủy lừa đi ra ngoài, thiếu chút nữa dọa choáng váng Nhan Lạc Thủy, mà Nhan Lạc Thủy câu câu chữ chữ chỉ trích Đồng gia hại nàng. Tư Phương Phỉ mặt mũi cũng không qua được, việc này, ngay cả Tư Phương Phỉ cũng cảm thấy cùng Đồng phu nhân thoát không được can hệ. Người sáng suốt đều thấy, mục đích cũng thực dễ đoán, Đồng Minh tốt như vậy, mẫu thân hắn tại sao lại hung ác hẹp hòi như vậy? Tư Phương Phỉ chửi thầm, đối bà tương lai có vài phần không hài lòng, Tư Phương Phỉ thực bênh vực người mình, ai làm đốc quân phủ nan kham, chính là cùng phụ thân nàng đối nghịch, cùng phụ thân nàng đối nghịch, tự nhiên là cùng Tư Phương Phỉ đối nghịch. Cả nhà Tư đốc quân cùng mọi người Nhan gia đều nghĩ đổng phu nhân xuống tay. Chứ đừng nói đến những người khác. Đổng phu nhân lần này náo nhiệt lớn. Đốc quân, phu nhân, các ngươi trước đi xuống chiêu đãi khách khứa. Lạc Thủy nơi này còn có chúng ta. Nhan Thái Thái đau lòng ôm nữ nhi, lại đối những người khác nói. Nhan Tân Nông cũng nói, Lạc Thủy chỉ là bị dọa, tất cả mọi người đều đi ra ngoài đi, cho nàng hít thở không khí một lát. Tư phu nhân nhìn Nhan Lạc Thủy, nàng xác thực không có bị ngoại thương, chỉ là tinh thần hỏng mất. Tư phu nhân cũng trấn an không được nàng, chỉ phải gật gật đầu. Ta gọi người đưa chút thuốc an thần lại đây, có việc thì gọi ta. Tư phu nhân nói, lại kéo tay Nhan Lạc Thủy. Hài tử ngoan, ngươi hôm nay chịu ủy khuất rồi. Lòng bàn tay Nhan Lạc Thủy lạnh lẽo, ủy khuất đến nước mắt rơi liên tục, thấp giọng nói đa tạ. Nhan Thái Thái cùng Nhan Tân Nông cũng nói lời cảm tạ. Tư phu nhân liền đưa bọn nhỏ đi ra ngoài. Tư đốc quân xoay người đối Nhan Tân Nông nói. Tân Nông, ta có mấy câu muốn nói. Nhan Tân Nông liền đem Nhan Lạc Thủy giao cho Nhan Thái Thái. Đi theo Tư đốc quân ra phòng cho khách. Phòng cho khách bên ngoài là phòng tiếp khách nhỏ. Tư phu nhân cùng bọn nhỏ đã đi rồi. Tư đốc quân chỉ sofa. Cùng Nhan Tân Nông ngồi xuống. Bật lửa một cây xì gà. Tư đốc quân hỏi Nhan Tân Nông. Con chăn hôm nay, Nhan Tân Nông yên lặng chừ một ngụm xì gà. Không đáp lời, chăn kia rõ ràng có vấn đề. Nhưng không có thực tế chứng minh. Ai cũng đều có thể kêu oan. Nhan Tân Nông không thể nói được gì. Vấn đề ở nơi nào? Còn cần đốc quân chính mình lý giải. Tân Nông, người đối với Đổng Tấn Hiên này thấy như thế nào? Tư đốc quân đột nhiên hỏi. Đổng Tấn Hiên tới Nhạc Thành. Việc này Tư đốc quân cũng không có cùng Nhan Tân Nông thương lượng qua. Hải quân mới kiến tạo. Nhân tài Tư đốc quân có thể sử dụng không nhiều lắm. Tư hành bái phản bội. Khiến Tư đốc quân thiếu một đại tướng đáng dùng. Cho nên, ông ta cần dựa vào Đổng Tấn Hiên để đem cục diện xử lý. Hôm nay xảy ra chuyện này. Tư đốc quân đã nhận ra trong đó không có hòa thuận. Sói của Cố Khinh Chu tới. Ô tô Đổng gia có chăn. Nếu là Cố Khinh Chu muốn cho Đổng Tấn Hiên một cái phủ đầu giao ai. Sói kia hoàn toàn không cần thiết phải lên sân khấu. Uổng công sẽ bị hoài nghi. Việc này, tất nhiên là người có tâm cố ý hãm hại Cố Khinh Chu. Cái người kia có tâm, chính là Đổng phu nhân. Người luôn thận trọng từng bước. Biểu hiện của Đổng phu nhân thật sự rõ ràng. Việc này đã xuất hiện dấu vết. Nàng không che lấp chút nào. Đại khái là nghĩ chuyện có thể thành công. Chờ sau khi thành công, liền không ai sẽ để ý những cái đó của nàng không giống bình thường. Lại không nghĩ rằng, hiện tại toàn bộ trở thành nhược điểm. Hai con sói kia của Cố Khinh Chu, đã từng thuộc về Tư hành bái. Điểm này Tư đốc quân biết, Nhan Tân Nông cũng sớm đã nói qua. Lúc trước Tư hành bái rời khỏi Nhạc Thành, Nhan Tân Nông phái người đi lùng bắt qua sân của hắn. Phát hiện sói, hắn hồi bẩm Tư đốc quân. Tư đốc quân bảo hắn giết đi. Không quá mấy ngày, Nhan Tân Nông liền nói. Bọn nhỏ thích, để lại chơi. Ông ta cũng chưa nói là hài tử nào thích. Tư đốc quân hôm nay mới biết được, là Cố Khinh Chu thích. Tại trong mắt thế nhân, Tư hành bái tâm cao khí ngạo, hơn nữa tâm cũng không tốt. Nếu nói hắn chung tình Cố Khinh Chu, Tư đốc quân là người đầu tiên không tin. Cố Khinh Chu đích xác có chút năng lực, nhưng ở trong mắt Tư đốc quân, nàng vẫn là không đủ mỹ diễm, không xứng với trưởng tử ông ta. Ông ta cũng không hoài nghi Tư hành bái cùng Cố Khinh Chu có quan hệ. Thật giống như là hai người hoàn toàn không thể liên hệ ở bên nhau. Đốc quân, Đổng Tấn Hiên tàn sát học sinh, ta cùng với hắn vĩnh viễn sẽ không thể trở thành bằng hữu. Nhan Tân Nông cho thấy lập trường của ông ta. Ông ta cảm thấy Tư đốc quân cùng người này lui tới. Tương lai sẽ bị dính một thân dơ giấy. Tàn sát học sinh tiến bộ, đây là muốn lưu lại tiếng xấu thiên cổ. Chẳng lẽ đốc quân hy vọng tương lai trên sách sử, tên của mình được viết bốn chữ, phản động quân phiệt, sao? Tư đốc quân cười cười, Tân Nông, người điểm này liền không đủ biến báo, trấn áp hay duy trì, đều là trò chơi chính trị. Bất quá, Tư đốc quân tươi cười hơi hơi thu liễm, nhẹ thở một ngụm mây mù, nói, vừa đến Nhạc Thành liền náo loạn, thật là biết tính việc lớn á. Biết tính việc lớn, giờ phút này cũng không phải là cái tư tốt đẹp gì. Nếu Đồng Tấn Hiên không có nhị tâm, hắn hà tất phải thử bày trò này. Xem ra, bước cờ này đi nhầm. Từ đốc quân thông qua chuyện này, hiểu rõ điểm này, ông ta trừ xong xì gà, đứng dậy vỗ vỗ bả vai Nhan Tân Nông. Trấn an Lạc Thủy cho tốt, hôm nay đã để nàng bị sợ hãi. Dứt lời, từ đốc quân đi xuống lầu tìm Tư Mộ. Có một số việc, từ đốc quân cần bố trí một lần nữa. Đối với bạn cũ Đồng Tấn Hiên, từ đốc quân cũng có nhận thức mới. Nhan Tân Nông nhìn từ đốc quân rời đi, lúc này mới trở về phòng cho khách. Trong khách phòng, Nhan Lạc Thủy không còn khóc như hoa lê dính hạt mưa nữa. Cười khanh khách nhìn ông ta. Chấm, phụ thân, đốc quân nói như thế nào? Nhan Lạc Thủy nhỏ giọng hỏi. Đốc quân trong lòng hiểu rõ. Nhan Tân Nông nói, ông ta hỏi Nhan Lạc Thủy. Có sợ không? Chăn mà thôi, có cái gì đáng sợ? Nhan Lạc Thủy cười nói. Nhưng thật ra Đồng Minh, hắn rất sợ chăn, nếu không phải hắn khẩn trương như vậy, tê dược kia của ta cũng không đến mức dễ dàng đâm tới trên đùi hắn. Lúc ấy Đồng Minh bò không đứng dậy nổi, không phải bởi vì hắn sợ hãi, mà là chân trái hắn bị Nhan Lạc Thủy đánh một châm thuốc tê. Thời tiết tối đen, lại có chăn lớn đột nhiên vụt ra, Nhan Lạc Thủy nương ngã xuống đất, một châm đâm vào chân trái Đồng Minh. Đồng Minh căn bản không biết, Nhan Lạc Thủy cười, Nhan Tân Nông lại hơi trầm mặt xuống, cảm xúc có điểm không thích hợp, Nhan Lạc Thủy ý cười thu liễm, Nhan Tân Nông nói, ngươi không sợ, phụ thân sợ hãi, dã vật không có nhân tính, vạn nhất có sơ suất, ngươi kêu phụ thân cùng mẫu thân phải làm sao bây giờ? Nhan Lạc Thủy trong lòng mềm nhũn, trong mắt liền di động vài phần trong suốt. Phụ thân chưa bao giờ nói chuyện như vậy. Xem ra ông ta hôm nay cũng bị dọa rồi. Chấm, về sau không thể đem chính mình đặt vào nguy hiểm. Hiểu chứ, Nhan Tân Nông nghiêm nghị kiểu xưa nay chưa từng có. Nhan Lạc Thủy sớm đã bổ nhào vào trong lòng ngực ông ta. Chấm, ta đã biết phụ thân. Nhan Tân Nông nhẹ nhàng sờ sờ đầu tóc ái nữ. Nói, ngoan, biết rồi thì tốt. Nhan Thái Thái cũng nói. Lạc Thủy khôn khéo dũng cảm nhất, nàng sẽ không để chính mình rơi vào nguy hiểm. Đồng phu nhân kia, đè thấp thanh âm, Nhan Thái Thái nhỏ giọng nói với Nhan Tân Nông. Đồng phu nhân biết khinh chú thích dùng thịt bò cho sói ăn. Liền ở trên đầu tóc cùng xiêm y Lạc Thủy bôi nước thịt bò. Không nhiều lắm, nhưng hương vị có thể ngửi được. Đồng phu nhân muốn hại chết Lạc Thủy. Nếu không phải Cố Khinh Chu đã sớm thấy rõ hết thảy mà bày mưu lập kế. Hiện tại táng thân trong bụng sói chính là Lạc Thủy chứ không phải con chăn kia. Lạc Thủy chết, ngẫm lại tình cảnh Nhan gia cùng Cố Khinh Chu, nghĩ lại thái độ Nhan Tân Nông đối Tư Mộ, dùng chiêu đơn giản nhất, là có thể làm Nhạc Thành sụp đổ. Nam Kinh hạ điều lệnh, đốc quân không thể không đi, đến lúc đó Đồng Tấn Hiên lại tùy ý dùng chút mưu kế. Đốc quân còn không phải phía sau thất thủ, chờ đốc quân không có quân đội cùng quân chính phủ, cái danh tổng tư lệnh tam quân có tiếng không có miếng còn có cái gì để dùng. Đáng giận, Nhan Tân Nông thấp giọng, Đồng Tấn Hiên người này tới không có ý tốt, phụ thân, đốc quân hẳn là có thể hiểu rõ. Nhan Lạc Thủy nói, nếu đốc quân không làm, chúng ta cũng không có biện pháp, có người gõ cửa, Nhan Lạc Thủy cả kinh. Thanh âm bỗng nhiên cứng lại, sợ tai vách mạch dừng, lúc nãy chính mình nói quá lớn, ai, Nhan Tân Nông nhíu mày hỏi, đứng lên, tự mình đi mở cửa, cách chương.